Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, thanh toán cũ thù, chương 130, thanh toán cũ thù ở trường hợp này dưới, ngay ở trước mặt nhiều như vậy liên thị bộ tộc tộc nhân trước mặt. Dịch Vân vẫy tay để Chu Tiểu Khả đi qua, Chu Tiểu Khả vô cùng căng thẳng, Dịch Vân nở nụ cười, Tiểu Khả, lại đây. Có thứ tốt cho ngươi, Chu Tiểu Khả ngẩn ngơ, nàng nhìn Dịch Vân mặt, ở Dịch Vân trên mặt, Chu Tiểu Khả lại nhìn thấy này đã lâu không thấy, nàng quen thuộc, hồn nhiên nụ cười, phần này nụ cười, nhất thời để Chu Tiểu Khả rõ ràng, Dịch Vân ca ca không thay đổi, hắn vẫn luôn không thay đổi, dù cho hắn thành quốc sĩ, hắn cũng là cái kia nàng yêu thích Dịch Vân ca ca. Chu Tiểu Khả nở nụ cười. Khóe miệng hiện lên ngoại trừ hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nàng dùng sức gật đầu, vui vẻ chạy hướng về phía Dịch Vân, nắm lấy Dịch Vân tay. Dịch Vân ca ca, ở Dịch Vân bên người, Chu Tiểu Khả cũng không sốt sáng. Dịch Vân tay rất mềm mại, thế nhưng là rất mạnh mẽ. Chu Tiểu Khả trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Tựa hồ có Dịch Vân ở, như vậy bất kỳ lạnh giá. Đói bụng, cũng không tính là cái gì. Tiểu Khả, đây là đưa cho ngươi, Dịch Vân tiện tay từ trong bọc hành lý. Lấy ra một cái nóng hổi bao bố. Tiểu Khả sững sờ, quán tính tiếp nhận bao bố. Còn chưa hề mở ra. Nàng cũng đã nghe thấy được bên trong này thơm ngát đồ ăn mùi thơm ni chuyện này. Chu Tiểu Khả kinh ngạc đến ngây người. Mở ra nhìn, Dịch Vân cười nói. Đây là hắn sắp tới trong thôn thời điểm, chuyên môn cho Chu Tiểu Khả nướng, tuy rằng lần này dẫn theo rất nhiều đồ ăn trở về. Thế nhưng suy đoán Vương Đại Nương một nhà hẳn là đã đói hỏng rồi. Có sẵn có đồ ăn, dù sao cũng hơn hiện làm thân thiết, hơn nữa ở thiếu hụt nguyên liệu nấu ăn đại hoang, Vương Đại Nương tài nấu ăn, khẳng định không bằng mình là Mani. Chu Tiểu Khả nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận từng ly từng tí một đem bao bố từng điểm mở ra. Bao bố bên trong là một đoàn xanh biếc lá sen mở ra, hiện ra ở Chu Tiểu Khả trước mặt, là một lớn đầu đỏ hồng hồng thịt nướng, có tới nặng 3-4 cân, đây là Dịch Vân chuyên môn tuyển thất thải hươu thịt đùi hươu. Thất thải hươu chất thịt ngon, trên đùi hoa tuyết thịt, càng là tinh hoa trong tinh hoa, loại này thịt mặc dù là ốm thịt, nhưng mỡ phong phú, nướng lên tối hương, Dịch Vân ở thịt trên đánh hoa đao, trước liền ướp muối quá, nướng thời điểm lại sờ soạng mật ong, coi là thật là sắc hương vị đầy đủ. Thịt nướng bên cạnh, còn có mấy cái rau xanh diệp tử gói kỹ cơm namani mùi thơm nước mũi. Nhìn này, Chu Tiểu Khả suýt chút nữa cầm đầu lưỡi đều nuốt vào đi tới. Chu vi liên thị bộ tộc thôn dân, càng là trợn cả mắt lên rồi. Coi như là liên thị bộ tộc tộc lão nhóm, cũng là mỗi cái ngốc, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Chu Tiểu Khả trên tay thịt nướng. Ngụm nước đều sắp chảy ra, liên thị bộ tộc đám người, nơi nào gặp như vậy tinh xảo đồ ăn, bọn họ ăn ăn thịt, hơn 90% là thịt muối, dùng thô muối ướp muối lại hong khô thịt, ngoại trừ cứng cùng hàm ở ngoài, còn có thể có mùi vị gì? Tình cơ có một chút mới mẻ thịt, cũng chính là luộc rồi ăn, đã là nhân gian mỹ vị, như vậy tinh xảo thịt nướng phương pháp, bọn họ nơi nào gặp, huống chi, hiện tại liên thị bộ tộc nghiêm trọng lương thực thiếu thốn. Liền những này tộc lão nhóm đều là ăn uống linh tinh. Bây giờ nhìn đến Chu Tiểu Khả trên tay thịt nướng, quả thực con mắt đều đỏ. Dịch Vân ca ca, ta, Chu Tiểu Khả nuốt từng ngụm nước bọt. Nàng thật sự hận không thể hiện tại liền cắn một cái. Sẽ đem thịt nướng phân cho cha của nàng mẹ, đồng thời ăn một bữa no nê. Nhưng là, Chu Tiểu Khả lại cảm thấy ngay ở trước mặt Dịch Vân ca ca. Còn có nhiều người như vậy trước mặt, trực tiếp ăn có chút thật không tiện. Dịch Vân nhìn ra Chu Tiểu Khả tâm tư, cười nói, đói thì ăn à, Vương Đại Nương, Chu Đại Thúc, Dịch Vân kêu Chu Tiểu Khả cha mẹ. Đối với bọn họ cũng vẫy vẫy tay, Vương Đại Nương ngẩn ra, nàng cảm thấy ngày hôm nay quả thực lại như nằm mơ như thế. đây là có thật không? Nàng vẫn bấm tay của chính mình. Rất đau, hiển nhiên không phải là mộng. Vân Tử, nhưng là thực sự là tiền đồ. Thật đúng là tiền đồ. Vương Đại Nương tự lẩm bẩm. Mà ở Vương Đại Nương bên người, thành thật chất phác Chu Đại Thúc, càng là sững sờ, mãi đến tận Vương Đại Nương vỗ hắn một thoáng, hắn mới phản ứng được. Đi mau à, Vân Tử gọi chúng ta đây, Vương Đại Nương nói rằng. Chu Đại Thúc ngơ ngác ứng một tiếng, hắn có chút không quá quen thuộc cảnh tượng như vậy, mắt thấy liên thị bộ tộc dân chúng đều hướng về bọn họ nhìn sang. Điều này làm cho Chu Đại Thúc cảm thấy rất câu nệ. Vương Đại Nương, Chu Đại Thúc, đây là cho các ngươi, Dịch Vân đem thịt nướng tùy tiện bổ xuống 2 khối. Lại cầm cơm nắm tử cho 2 người, đói thì ăn, đừng khách khí, chuyện này, này sao được đây, Chu Đại Thúc gãi đầu, nhưng là khóe miệng ngụm nước vẫn đi xuống chảy đây. Chu Tiểu Khả thổi phù một tiếng bật cười, nàng đến cùng là hài đồng, thuần chân nhất, Dịch Vân ca ca làm cho nàng ăn. Nàng dĩ nhiên là ăn, nàng lúc này cắn một cái thịt nướng, này chất thịt kinh ngạc, sảng khoái trơn nhiều chấp, quả thực là gia Chu Tiểu Khả tưởng tượng mỹ vị. Vương Đại Nương, Chu Đại Thúc cũng không nhịn được, một nhà 3 người liền như thế ngay tại chỗ dã món ăn lên. Dù sao cũng là đói à, nhưng là lần này, nhưng khổ chu vi liên thị bộ tộc dân chúng, bọn họ mỗi một người đều nhìn ra dạ dày co giật. Ngụm nước chảy ròng, con mắt đều tái rồi. Chuyện này quả thật là một loại dày vò. Nhưng là có Dịch Vân ở nơi đó đứng, bọn họ cũng không ai dám đi tới cướp. Vào lúc này, mọi người nhìn về phía Vương Đại Nương một nhà 3 người ánh mắt. Đều là hết sức ước ao cùng khát vọng. Như vậy hương thịt, ăn được trong miệng nên tư vị gì à? Mọi người đã hận không thể cầm mình đầu lưỡi cho cắn ăn. Bọn họ trừng trừng nhìn này càng ngày càng ít thịt nướng. Quả thực là hận không thể đem những này thịt nướng xem tiến vào trong dạ dày của chính mình. Bọn họ biết ước ao cũng vô dụng, ai bảo Vương Đại Nương một nhà, vẫn đối với Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu ngoài ngạch chăm sóc đây. Dịch Vân con mắt hướng về trong đám người quét qua, lại lấy ra đến mấy đứa trẻ. Ngươi, ngươi, ngươi, đều đi ra, Dịch Vân nói. Thẳng người nhảy một cái, dễ dàng nhảy lên cao 7-8 trượng, hắn tự mình vật cưỡi rổ bên trong lấy ra mấy cái lớn hộp thức ăn. Lại rơi xuống trở về, này thực trong hộp, đều là làm tốt cơm nước, đương nhiên, còn lâu mới có được Chu Tiểu Khả một nhà 3 người ăn tinh xảo. Nhưng cũng tuyệt đối so với Đào thị bộ tộc có thể nấu nướng đi ra tốt nhất đồ ăn. Thân thiết ăn gấp 10 lần. Dịch Vân đem hộp thức ăn một thả, đối với những hài tử kia nhóm nói rằng, về các ngươi, không muốn cướp, những hài tử này vừa nghe, hưng phấn hỏng rồi, nhất thời hoan hô một tiếng, cùng nhau tiến lên, mở ra hộp Kermani thâm sơn cùng cốc gia điêu dân. Thế nhưng đại đa số hài tử là vô tội, bất quá cũng chỉ là đại đa số mà thôi. Dịch Vân lấy ra đến hài tử, 7/10 trở lên là bé gái. Những hài tử này, ở Dịch Vân xem ra đều xem như là tâm địa thiện lương. Bọn nhỏ quá nhanh cắn ăn, tranh tranh đoạt cướp, ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Lần này, mấy cái con sót lại con trai đỏ mắt, bọn họ phát hiện, hài tử tựa hồ có ưu đãi, có thể ăn được đồ vật. Dịch Vân, chúng ta tại sao không thể ăn, một cái 14-15 tuổi thiếu niên chất vấn Dịch Vân. Hắn là trong thôn hài tử vương, hắn ông nội, là liên thị bộ tộc một cái tộc lão, hơn nữa bản thân hắn hung hăng, xem ai không vừa mắt liền sửa chữa ai, này liền đặt vững hắn hài tử vương địa vị, trước đây Dịch Vân cũng ở hắn quản hạt bên dưới. Thậm chí hắn không chỉ một lần từng bắt nạt Dịch Vân. Trên thực tế, trong thôn phàm là thành thật hài tử, đều bị hắn từng bắt nạt. Đối mặt Dịch Vân, thiếu niên này cũng có chút sợ, thế nhưng đồ ăn mê hoặc thực sự quá to lớn, hắn không nhịn được hỏi lên. Dịch Vân nhìn hắn, cười lạnh một tiếng, hắn có thể nào quên, mấy chục ngày trước, chính là thiếu niên này, dẫn theo một đám mới lớn thiếu niên vây công Khương Tiểu Nhu, hướng về nhà mình vứt phân trâu. Dịch Vân trí nhớ tốt vô cùng, mỗi một cái vứt phân châu bé trai, hắn đều nhớ kỹ, Dịch Vân sẽ không bởi vì tuổi bọn họ tiểu, liền dung túng bọn họ làm ác, hắn muốn cho những đứa bé này nhớ kỹ, làm ác liền muốn chịu đến trừng phạt, lần này chia đồ ăn, những này lúc trước ném quá phân châu hài tử, Dịch Vân toàn bộ loại bỏ ở bên ngoài, cho nên mới xuất hiện Dịch Vân gọi ra hài tử, 7 phần 10 là bé gái tình huống. Thiếu niên nhìn thấy Dịch Vân không nói lời nào, chỉ là nhìn mình cười gằn, hắn trong lòng có chút lông, thế nhưng hắn từ trước đến giờ gan lớn, ở trong thôn coi trời bằng vung, tiểu hài tử đều muốn tôn kính hắn, trước đây Dịch Vân, cho hắn xách giày cũng không xứng, hiện tại Dịch Vân lập tức vươn mình làm chủ nhân, hắn trong lòng rất khó chịu, nhưng mà tình thế bức người, hắn biết mình đánh không lại Dịch Vân. Đành phải nhẫn nại, thiếu niên hiện, phàm là Dịch Vân không có chia đồ ăn bọn nhỏ, cơ bản đều là với hắn lăn lộn tiểu đệ, điều này làm cho hắn cảm giác mình bị nhằm vào, hắn nhẫn nại khó chịu, đối với Dịch Vân nói rằng, Dịch Vân, ngươi tại sao muốn nhằm vào ta, dựa vào cái gì người khác đều có đồ ăn, chỉ ta theo ta các huynh đệ không có, Dịch Vân nghe xong thiếu niên này, nở nụ cười. Cùng một cái mới lớn thiếu niên phân cao thấp tựa hồ rất vô vị. Bất quá, Dịch Vân mình chính là hài tử, cùng đừng tiểu tử phân cao thấp thì lại làm sao? Lại nói, ai nói tiểu hài tử thì có quyền phạm pháp, ai nói tiểu hài tử phạm pháp, là có thể không truy cứu. Phía trên thế giới này kẻ ác, có rất nhiều ở tiểu hài tử thời điểm liền không phải thứ tốt. Những này người, lúc nhỏ là ác bá. Thiếu niên thời điểm là lưu manh, lớn rồi là tội phạm, già sau đi trạm xứ, bọn họ từ giữa đến ở ngoài, đã xấu đến ra nước, kính già yêu trẻ là không sai, nhưng tuyệt không là tôn yêu người như thế. Dịch Vân như xem ngu ngốc như thế nhìn thiếu niên này một chút, mở miệng nói, ta mang đến đồ ăn, ta yêu cho người nào thì cho người đó, năm đó các ngươi chia lương thực. Phút đa phần thiếu toàn bộ bằng các ngươi định đoạt. Ngày hôm nay, đến phiên ta Dịch Vân chia lương thực, ta xem ai vừa mắt liền đa phần điểm, ta xem ai thấy ngứa mắt, một hạt gạo đều không có. Dịch Vân nói ra những lời ấy, đã nói rõ, hiện tại liên thị bộ tộc, chính là ta một người định đoạt. Dịch Vân không phải là Bồ Tát Tâm Địa Thánh Nhân, phía trên thế giới này liền có một loại người. Ngươi đối với hắn như thế nào đi nữa tốt cũng vô dụng. Hắn ngược lại cho rằng ngươi thiện lương có thể lừa gạt. Nên đối với ngươi đâm dao găm thời điểm, hắn nhưng là không chút do dự. Người như thế, đối với bọn họ lấy đức báo oán chính là mình ngu xuẩn. Dịch Vân hành sự chuẩn tác chính là, ai đối xử tốt với hắn, hắn toàn bộ nhớ kỹ. Ngày sau gấp bội báo đáp, ai làm hại hắn. Hắn cũng một cái đều sẽ không lổ thủng quá, ngày sau toàn bộ làm trầm trọng thêm đòi lại, cho tới đám hài tử này. Hài tử thì thế nào? Bọn họ cũng 14 tuổi khoảng chừng, so với Dịch Vân còn muốn lớn hơn 2-3 tuổi. Nhỏ tuổi không phải cớ, một người, hắn làm cái gì, liền muốn vì là chuyện của mình làm phụ trách. Hết chương.